Thưa với quý vị, hôm nay chúng ta vào bài thứ hai của khóa học thứ tư. Vậy thì quý vị có đem vở với viết theo không? Đủ hết không? Chắc là thiếu ha. Tuần sau nhớ vị nào cũng phải đem vở và viết theo. Chẳng những mình đi học giáo lý mà đi ở đâu á, quý vị cũng nên đem cái cuốn vở và cái viết theo. Bất cứ đi đâu mình nên bỏ cuốn vở cái viết theo. Nếu như thấy bỏ cuốn vở cuốn các nề nó lớn quá đó, thì quý vị mua cái cuốn vở nhỏ xíu, hoặc là đem theo một tờ giấy, ai nói gì mình cũng ghi vô rồi về nhà mới chép vô trong cái quyển Aranda nè. Để chi? Để cho cái cây bút đó với cái quyển vở đó nó thế cho cái đầu mình, để cái đầu mình khỏi mất công nhớ, để cho cái đầu mình trở thành cái đầu của người tu thiền, của người tu tịnh. Nếu quý vị không nhớ, nhiều việc không nhớ, hẹn với người ta rồi mình quên đi thì mình mất uy tín. Mà người Phật tử thì không bao giờ để mất uy tín, bởi vì mình không nên nói dối. Mà mất uy tín đó, tức là nói dối, cho nên phải tập ghi. Quý vị rõ không? Cái thứ hai là trước khi tu cái ý thì mình phải tu cái thân trước. Trước khi muốn tu cái thân á, thì mình phát nguyện vì người khác. Phát nguyện vì người khác, lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Bây giờ quý vị đọc cái câu đó 3 lần. Lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Lấy cái thân giáo quan trọng lắm. Quý vị muốn giáo dục con kiến quý vị muốn giáo dục bạn bè quý vị giáo dục người chung quanh của quý vị, là quý vị phải lấy cái thân quý vị để mà giáo. Trước nhất á, là mình nghĩ đến người khác, thì dù có mệt mỏi, dù có ế oái, thì khi nghĩ nụ người cười người khác á, thì mình chính mình đã thấy cái ế oái đó nó đi chỗ khác. Quý vị thấy chúng tôi trong năm đã đành mà ngoài duyên 3 cái đàn như vậy. Nếu bám theo 3 cái đàn đó cho đầy đủ như vậy thì xong 3 cái đàn đó phải đi kiếm cái chỗ nghỉ một bữa. Thấy vậy không? Chắc chắn như vậy. Người ta làm ta có ngày chủ nhật nghỉ. Con trâu nó cày cái mùa thì nó cày, mùa hết cày thì nó nằm nó nhơi cỏ. Trên trời đất này không có ai mà làm liên tục hết, mà không phải liên tục 1 năm mà liên tục suốt cuộc đời chúng tôi. Bây giờ nói trong năm nay và những ngày gần đây, chúng tôi nói về chúng tôi thì kể ra nó cũng không nên, nhưng cũng không biết cái gì để mà làm cái ví dụ để quý vị dễ thấy. Rồi qua Hoàng Kinh tối mùng 3 thì mùng 4 khai giảng, rồi từ đó đâu có nghỉ, tối thứ 5 giảng nữa. Rồi tới chủ nhật vừa rồi đấy thì 4 thời giảng, các thượng tọa giáo thọ không có ai về hết, cho nên hôm đó quý vị theo dõi là tôi giảng suốt ngày, suốt ngày rồi đâu có nghỉ, cũng đủ thứ việc. Và ngày hôm qua 2 giờ ở đây đi Bảo Lộc, từ Bảo Lộc vô trong Đạm Ri phải đi 20 cây số đường xấu nữa, đi đến nơi 7:30. Trời mưa tầm mưa tả, bà con ta đội mưa ta đi từ xa đến cho nên 8 giờ chúng tôi bắt đầu giảng cho tới 10 giờ gần rưỡi, tức là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi xong rồi phải nằm nói chuyện, ngồi nói chuyện với thầy ở đó. đêm đó cái sướng đục cái lò đục chuông ở là đổ đồng họ nấu đồng hoặc là suốt đêm như vậy, là đêm hôm chúng tôi không có ngủ. Sáng dậy bắt đầu 10 giờ và dự lễ đúc chuông, đi kinh hành chung quanh cái lò đúc chuông. Lửa của đồng á nó nóng và cái hơi của đồng nó độc dữ lắm. Đi xa không sao mà đi chung quanh cái lò cái hơi nó hóc cho mình. Cho tới 12 giờ cúng dường trai tăng rồi, 1 giờ rồi, 2 giờ từ trên đó về tới đây, mới về tới đây áo chưa khô mồ hôi, chưa ăn uống gì hết ra đây giảng. Tôi làm việc như vậy quý vị có thể bắt chước tôi được không, hay là quý vị làm biến được không? Chị nào làm biến cũng chắc chắn là không làm biến nổi, là thầy ông mệt nhưng ông còn chịu đi. Trong cái đạo tràng này có lẽ tôi là người yếu sức khỏe nhất. Tại sao? Là vì tôi đủ thứ hết, đủ thứ lý do để mà yếu. Tôi thì đối với những người tuổi trẻ thì tôi lớn hơn một chút, nhưng đối với những vị lớn tuổi đó thì tôi lại ít tuổi hơn. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi thì tôi rất yếu sức khỏe, ăn và ngủ của tôi rất ít. Mà chúng tôi làm việc như vậy đó thì vì sao? Là vì cái động lực, vì bài ca của mọi người, là cái tâm vui vẻ của mọi người. Vì sao? Thì chúng tôi đã thấy cái niềm vui của tất cả những người khác là niềm vui của chính chúng tôi. Người khác vui rồi tôi mới được quyền vui sau. Cho nên người trí là khổ trước thiên hạ và vui sau thiên hạ. Thiên hạ chưa khổ mình đã xót xa, nước mắt mình đã rơi rồi, nhưng mà khi làm cho thiên hạ vui rồi, thiên hạ cười rồi, thì mình lặng lẽ mới cười sau một mình. Quý vị đừng có nói là phát tâm Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Đề Bồ gì hết á, cái đó nó khó nhớ lắm. Mà quý vị cứ nghĩ như vậy thì quý vị sẽ có một cuộc sống rất là nhàn nhã. Trước nhất á, quý vị chưa nghĩ đến được những người chung xa, chưa nghĩ đến đạo pháp, chưa nghĩ đến dân tộc, chưa nghĩ đến tổ quốc, chưa nghĩ đến nhân loại và muôn loài, thì quý vị nghĩ cái người nào gần nhất của quý vị, con hoặc cháu. Trong một đàn con cháu như vậy, quý vị chọn một đứa, nghĩ gì đứa đó mà mình quên mình đã. Trong này có những vị cái hồi còn trẻ đó, tôi đọc sách và tôi nghe nó yêu là tha thiết lắm, yêu thì dành hết cho cái người mình yêu. Gần đây tôi cũng có cái tivi, thỉnh thoảng đó, mấy chú mở ra coi, tôi ngồi tôi viết, tôi ngước lên tôi thấy một vài chỗ, tôi nói cái gì mà dữ vậy. Thành ra tôi hỏi một số các vị khác, các thầy không biết thôi, nó là gì vậy đó, sống chết hết cho người mình yêu. Rồi khi lớn lên á, hai vợ chồng lớn lên lấy được không nhau á, thành vợ chồng hay không á, thì lớn lên cái tuổi đó nó hết rồi lại dồn lại yêu cho con. Con đi chưa về thì nó xót xa. Thì tôi mong rằng quý vị hãy đem hết cái cuộc sống mình cho người, ít nhất là người thứ hai. Nếu như vậy các ông á, mà làm được như vậy á, thì không có cái cánh mà uống rượu say rồi về chửi vợ chửi con. Ăn á, đừng ăn trong bữa cơm á, hành con đứng dậy, hành vợ đứng dậy, đi phục lấy cái gì đó cho mình ăn, thì lúc nào mình cũng nghĩ cho người khác mà. Cho nên cái quan trọng nhất là mình hãy nghĩ cái nụ cười của người khác, mình lo cái khổ cho người khác. Đi ngang qua cái đường có một cái lỗ độ bị lớn này, rất là sâu, dừng chân lại, bè lấy một cái cành cây hay một cái cây gì đó cắm ngay cái lỗ đó, để người sau họ đi họ không có sập xuống cái lỗ đó. Nhìn tận tới chiều sâu của xã hội, những cái gì mà có thể làm cho người khác rơi nước mắt là mình không làm, ngăn được bao nhiêu thì mình ngăn. Đã. Cho nên trước nhất là phải có cái tư tưởng đó. Còn á, cái tư tưởng á, khi sinh ra thì cha mẹ nuôi, lớn lên thì vào trường học thầy phải dạy học, rồi lớn lên nữa khi có chồng hay có vợ thì có người nhõng nhẽo thì bắt chồng phải lo cho mình từ A đến Z. Cho người đàn ông á thụ hưởng, cho nên bắt vợ phải chiều mình đủ thứ, rồi lớn già lên chút là cái gì cũng con lo cho mình đủ thứ, à, rồi xã hội phải lo cho mình đủ thứ, nếu không á, thì bất mãn thường trực. Tôi sinh ra đây sao cha mẹ không lo cho tôi, tôi sinh ra đây sao nhà nước không lo cho tôi sinh ra đây sao hàng xóm không lo cho tôi sinh ra đây sao ông trời ông Phật không nuôi tôi. Lúc nào mình cũng bất mãn thường trực. Ông trời là ai? Trong mỗi chúng ta đều có cái tánh của ông trời trong này. Trong mỗi chúng ta đều có cái tánh của một Đức Phật ở trong chúng ta. Cái Đức Phật của mình á, trong tâm mình á, mình không lo thì làm sao Đức Phật á, ở trên ngàn xa lo được cho mình. Cái tivi mình nó hư thì làm sao mà cái đài truyền hình nó chiếu cho mình được, phải không? Cho nên phải hoàn chỉnh cái thân trước. Xin thưa với quý vị vậy đó, à, ai làm được như vậy tức là đã khởi tâm phát tâm Bồ Tát hạnh rồi, phước đức nó tự nhiên nó đến rồi. Và muốn làm được như vậy thì trong đời này tối thiểu là quý vị phải sửa lại những cái gì mà mình chưa hoàn chỉnh. Khi muốn ráp một chiếc xe thì cái ốc và cái vít nó phải ăn khớp với nhau. Khi một gia đình muốn cho có hạnh phúc thì nó mới được an vui, phải làm cho hạnh phúc gia đình thì mới được an vui, mà có an vui thì mới được giải thoát. Đi theo đạo Phật, theo Phật để cầu giải thoát mà thân không an, tâm không vui thì không bao giờ được giải thoát hết. Mà nếu muốn tâm cho thân cho an mà tâm cho vui đó thì chính mình phải hạnh phúc. Làm sao hạnh phúc? Làm sao hạnh và làm sao phúc? Muốn cho hạnh á thì phải tu tuệ, muốn cho phúc á thì phải tu phước. Phước huệ song tu thì mới có hạnh phúc. Còn nếu mà chỉ tu phúc không á thì chỉ được phúc, mà nếu tu tuệ không á thì chỉ được hạnh mà thôi. Chúng tôi nói ngắn ngắn để quý vị dễ hiểu. Trong giới chúng ta nè, có nhiều người chỉ lo tu tuệ thôi. Tôi nhập thất, tôi lo tôi tu một mình tôi để tôi đắc cái đã. Ai nấu cơm mình ăn, ai dệt vải cho mình mặc, ai cất nhà cho mình ở, ai ngồi biên thùy canh gác cho giữ vững biên thùy giặc giả khỏi xâm lấn. Nói cách gần là tối ai đi tuần tra để cho ăn trộm ăn cắp nó không quấy phá mình, để mình yên lòng, mình sống được an ninh. Thì vậy thì có lý do gì mình chỉ tu một mình, đến lợi một mình, nhập thất một mình, tham thiền một mình, chung quanh mình cắt bỏ hết. Cái đạo đó, cái đạo tiểu thừa. À, tôi bây giờ chán đời lắm, vô chùa ở và tôi mắc lo tu thiền. Thì cũng được thôi, ai cái này, nhưng cái đó không tốt đâu, không có tốt. Cho nên hơn ai hết là người con Phật là phải trách nhiệm với xã hội, chẳng những trách nhiệm với loài người mà phải trách nhiệm với muôn loài, với vạn vật, với cỏ cây hoa lá. Khi mỗi con người đã nhận trách nhiệm như vậy thì thấy cây nó cũng có cái lẽ sống, cỏ nó cũng có lẽ sống, và nếu như nó bị chết thì nó đau khổ. Cho nên mình đi ngang qua thấy cái tàn thuốc nó nằm bên bìa rừng và bắt đầu nó ngúng thì mình dừng xe dập tắt cái chỗ đó. Để chi? Để cái khi mà cái cánh rừng nó cháy á, thì ít nhất khi người ta chữa được rồi nó cũng có cháy 20 mẫu rồi. 20 mẫu đó nó cháy á, chết biết bao nhiêu cái cây, và trong cái cây nó biết bao nhiêu con vật lớn, con vật nhỏ, con vật đang bay, con vật đang lót ổ, con vật đang nằm trong thân cây, con vật đang nằm dưới rễ cây. Ai cũng nghĩ như vậy hết thì một đất nước như thế nào? Và sự giáo dục của các chư tăng chư ni và chư Phật tử giáo dục cho thấm nhập cho trong dòng đời như vậy thì chúng ta cứ ngồi nhắm mắt lại, đất nước mình nó như thế nào? Làm gì còn nạn cháy rừng, làm gì còn nạn người đi sập ổ gà mà chết? Không phải chuyện đó để dành cho công chánh, để dành cho người làm đường, để dành cho người bảo vệ rừng, mà ai cũng có ý thức trách nhiệm và khởi có cái tâm từ và tâm bi như vậy thì đó là đạo Phật. Quý vị còn tu ở đâu nữa chứ? À, tuy nhiên muốn làm gì thì làm, mà chính bản thân của chúng ta, mỗi người quý vị và chúng tôi, là phải có cái gì hơn người khác. Chứ nếu mình cũng như người khác á, thì dòng đời này nó vốn nó là nó mệt lắm rồi. Đừng phân biệt người khác, đừng bắt buộc người khác như mình. Một bầy cá ông voi, không có con nào nó cũng chạy lên có mỗi cửa biển, để rồi khi thuyền đắm á, thì nó tới nó đòi cái thuyền lên đâu. Không có dễ đâu. 1000 con cá ông voi á, có một con cá voi nó rời cái đàn để nó tới ở cửa biển một mình nó. Cho nên khi nó chết thì người ta gọi là cá ông voi. Còn những 1000 con kia nó ở một bầy, khi thuyền đánh cá nó đi thấy, nó rọi đèn nó thấy, đũa lưới nó bắt hết 1000 con đó, nó về nó thắng mở. Mình lấy con cá ra để mình nói mình. Cho nên không phải ai cũng xung phong hy sinh thân mình, nằm ở dưới bờ biển suốt ngày này đến ngày khác, ăn đói ăn khát, đi đâu có cặp cá đao nó theo, đi đâu có cặp mực nó theo, đi đâu có cặp tôm nó theo, nó vừa ủng hộ, và vì nếu nó làm sai nó đâm chết. Cái con chiên á, nó ở trên bãi sa mạc, mùa lạnh á, người ta đi lỡ tuyết nó rơi bất thường, cái người đó cắm chết. Cái con chiên đó nó gần bằng như con dê vậy. Cái lông mà quý vị mặc á, thì lông cừu chứ không phải lông chiên, nhưng mà người ta phấn quý vị ta nói lông chiên để ta bán. Cái lông chiên nó, con chiên nó mới tới nó nằm nó ấm cái người đó. Người đó hết lạnh rồi thức dậy, rồi cảm ơn nó đi. Nó cũng cần cảm ơn, mà nó cũng cần trả nghĩa gì hết. Nó chỉ biết làm như vậy. Suốt cuộc đời con chiên nó là như vậy. Nhưng mà loài người nó khổ lắm. Khi nhỏ chúng tôi đọc trong sách đó, thấy con sư tử kiên thệ, chúng tôi cảm động lắm. Và tôi tưởng bộ đây là cái chuyện từ ngàn xưa, bởi vì con sư tử kiên thệ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ cái loài chiên ở trên bãi sa mạc đó, nó có một sức ấm, cho nên các nàng công nương ở bên Âu Mỹ họ muốn cho có một cái phu la bằng cái lông con chiên, bằng kể cả cái da con chiên, cho nên họ mua đắt lắm. Một cái khăn phu la của lông chiên và da chiên thục đàng hoàng thì giờ này các nàng có thể mua tới 10 triệu. Vì vậy cho nên một con chiên như vậy mà bắt được con chiên vậy là phải bán cả 100 triệu. Đó là chưa nói cái mỡ của nó, chưa nói cái xương của nó, cái da không có hàng 100 triệu. Cho nên các chàng thợ săn á, lẫn cái con dao ở trong á, rồi vừa trời lạnh cái ngã xuống nằm đó da chết. Con chiên thấy như vậy nó tới nó úp lên, úp lên cái anh thấy mà con riêng đang úp, rút cái dao ra ngay cái quá tim con chiên đâm cái bọt chết, mổ da đem về bán. Bữa nay hầu như là trên sa mạc cái giống chiên này gần như là tuyệt chủng, nếu có còn là quá ít. Cái loài người của chúng ta nó vậy đó, cái loài vật như con chiên nó là vậy đấy, thấy không? Cho nên trong loài người chúng ta nó lại khác với loài vật. Loài vật cái giống nào thụ hưởng á, thì hoàn toàn nó chỉ biết thụ hưởng, còn cái giống nào á, nó phục vụ thì nó chỉ biết phục vụ, nó không kêu than. Con trâu nó cày lên, con người ăn luôn hột lúa, ăn luôn cái cây rơm, nó chỉ ăn cái đọt rơm thôi, mà đánh lên đánh xuống, nó gặm nắm cỏ khô, nó gặm nắm cỏ bờ ruộng mà bị đánh lên đánh xuống, mà suốt đời cứ cúi đầu kéo cày, kéo rồi còn kéo xe, cày xong rồi lên trên bờ nó móc cái xe, cái dàn xe trên để kéo xe chở rơm, chở củi, chở lúa, chở những gì ở dưới ruộng về. Loài vật á, nó có những cái con vật nó chỉ biết phục vụ thôi. Tối tệ nhất như con heo, nó sinh ra để người ta ăn thịt nó thôi. Như con vịt, nó sinh ra để người ta ăn thịt nó thôi. Nó lặn lội trong ruộng để nó bắt những con sâu, con ốc, con sên để nó làm cho đồng lúa phì nhiêu và không có loài sâu bọ. Nó bắt bớt đĩa đi để cho người khỏi bị đĩa cắn, vậy mà rồi cũng làm thịt nó ăn như thường. Loài vật nó vậy quý vị. Còn loài người chúng ta lại khác với loài vật. Trong loài người chúng ta chia làm hai, một số thì chỉ biết phục vụ mà thôi, Còn một số thì chỉ biết thụ hưởng mà thôi. Có một số thứ ba nữa là vừa phục vụ mà vừa thụ hưởng. Vậy thì quý vị đứng trong đội ngũ nào? Nếu đứng trong đội ngũ phục vụ thì quý vị phải phát tâm tu trì để mà phục vụ. Còn bây giờ hoặc là vừa thụ hưởng vừa phục vụ thì quý vị cũng phải lo tu hành. Còn vị nào mà chỉ có thụ hưởng không, không có phục vụ, thì ở đây có lẽ sang năm tôi sẽ mở một lớp để tôi dạy cho những người thụ hưởng. Tôi nói thiệt, không phải giỡn quý vị đâu, là dạy cái pháp đắc liền. Tuần lễ sau, hai tuần lễ sau thì giàu sang phú quý, tiền bạc đầy đủ, vinh thân phì gia. Dùng những cái câu gì, bắt những cái ấn gì, và nhìn những cách làm sao, dậm chân sao, bước đi làm sao, xè tay làm sao, kết quả liền. Quý thần ta ủng hộ liền, ác thần và tà thần ta ủng hộ liền, kết quả liền. Nhưng hậu quả có cái vị đó như thế nào thì chúng tôi không kết luận được, và tôi không chịu trách nhiệm cái vậy đó. Cho nên chánh pháp sở dĩ không tung ra nhiều là sự sợ những kẻ gian ác. Anh nắm những cái mối chốt đó để ta luyện mà ta thành người phục thụ hướng, rồi ta hại đời, làm quen ố đạo. Cho nên chư tổ ngày xưa các ngài ít truyền. Bây giờ đã đến lúc mà không thể giấu được nữa. Tới cái lớp chúng tôi thì đã là phú chúc rồi. Lớp chúng tôi Bồ Tát Quán Đức là thị, là thấy rõ. Giao cho chúng tôi là đồng, là đồng đắng. Và chúng tôi truyền cho quý vị là phú chúc rồi, sao hết, giấu gì nữa. Rồi quý vị người nào xuất gia thì đặt ra là thánh. Cho nên trong cái lớp sau á, một là thánh hay là phàm, phân biệt rõ ràng, chứ không phải thánh phàm lẫn lộn như bây giờ. Bây giờ rất làm cho loài người, nhất là trong giới Phật tử, dễ lầm lẫn. Cái kẻ mà phàm á, phàm tục á, họ lại đóng cái vai thánh, cái vai đạo đức, rất là đạo đức. Cái ông kép hát á, ông đóng cái vai ông hòa thượng, rất là hòa thượng. Mà trong lúc ấy, ông hòa thượng thiệt á, thì bước ra không giống ông hòa thượng. Cái cô đào hát á, cô chẳng có ni sư hội nào hết, nhưng mà cô lên vai sân khấu, cô đóng ni sư, rất là ni sư. Kể cả đóng vai Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Phật Bà, Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong truyện Tây Du, cái nàng đó y chang như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Giá như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thị hiện bằng Bồ Tát Quán Thế Âm xuống thiệt thì cũng giống hơn bà đó nữa. Cho nên thưa với quý vị, cái thời của chúng ta tốt cũng có mà xấu cũng có, hên cũng có mà xui cũng có. Xui là hên là chúng ta gặp Phật pháp lưu hành cách rộng rãi, cơm đủ ăn no, áo đủ mặc ấm, sống trong cái thời đại thanh bình, không có chiến tranh giặc giả, không chết chóc như những năm trước hay là những nước khác, rất là hên. Nhưng mà cái xui của chúng ta là thánh phàm không phân biệt được ai thánh ai phàm, phải vậy không? Cho nên quý vị thường là lầm, bởi vì dò sông dò biển dễ dò, nào ai bé thước mà đo lòng người, sao biết họ mà thiệt hay giả. Mình là Phật tử mà họ nói mình không tin, mình mang tội sao? Tin, tin tới chừng mà tá họa ra thì mình cũng đã mất hết nửa gánh rồi, nửa gánh sự nghiệp rồi. Còn nếu không mất nửa gánh sự nghiệp đó, thì mình cũng mất một thời gian, rồi đâm ra nó bức mình, đâm ra nó tức mình, rồi đâm ra thích không đi chùa nữa, rồi đâm ra quỷ bán tam bảo, rồi mình đi mang tội. Cho nên trong những cái đời sau thánh phàm rõ ràng, ai thánh là thánh, ai phàm là phàm, rất rõ ràng. Khi muốn thành thánh, trước khi muốn thành tiên, trước khi muốn thành thần, trước khi muốn thành trời, để rồi thành Bồ Tát, thành Thanh Văn, Duyên Giác, thành Phật, thì quý vị gấp rút cấp tốc dạy con em của mình rời cái ma quái đó ra. Đừng làm ma quái, tất cả những hành động, những cử chỉ đó là ma quái. Từ cái hành động ma quái thì mới hiện ra cái việc làm ma quái. Quý vị tập con quý vị trước khi muốn nhìn thì phải nhắm con mắt lại, để mở từ từ, mở từ từ, mở từ từ và mở thẳng ra, nhìn thẳng vào mặt người khác để đón nhận cái tầm nhìn của người khác sang cho mình. Đứa nhỏ đó từ 5 tuổi quý vị đã dạy rồi à, không phải 5 tuổi, 3 tuổi, tôi nhớ tôi 3 tuổi mẹ tôi đã dạy rồi. Quý vị có dạy con quý vị hồi 3 tuổi không? Quý vị có được mẹ mình dạy từ hồi 3 tuổi là cách nhìn không? Không. Ai có vô tay lên coi. Ai không vô tay lên coi. Ai không vô tay hết anh. À, không được mẹ mình dạy nhìn á, nhìn cách quán triệt á, nhìn để mà thấy rõ tình người, thấy rõ con người. Không có. Nếu không có giờ này quý vị thành ma hết rồi. Nhìn thành ma hết rồi. Quý vị quên, quên dễ quên vậy. Tội nghiệp tôi vậy. Vậy là quý vị quên công ơn của mẹ mình rồi. Nó ngộ vậy. Mà ai có mẹ luyện mình nhìn, cách nhìn một cái quán triệt, để cái nhìn một cách tình người. Khi hồi còn nhỏ 3 tuổi tới 9, 10 tuổi vẫn còn tập mà. Mẹ tôi luyện tôi như vậy mà. Mẹ quý vị cũng luyện như vậy mà quý vị quên à. Quên sao mà quên tức quên tới vậy trời ơi. Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây coi. Đó, chính những người thâm thương nhất của chúng tôi học ở đây giáo pháp lâu rồi mà quên cái cách của mẹ mình luyện mình nhìn. Quý vị nghe nói nè, để quý vị thấy mẹ quý vị có luyện quý vị nhìn không? Con nhìn mắt mẹ nè, nhìn mèo, mẹ với con nhìn mèo nè, nhìn mèo. Ai nháy trước thì thua. Mẹ mình giá đò nhượng mình bước nháy. À mẹ thua rồi, mẹ thua rồi. À, rồi mẹ thua. Mẹ bị phạt con viên kẹo. Mẹ bị thua cho nên mẹ phải hung con hai cái hung. Qua ngày sau á, con với mẹ nhìn mèo, nhìn nè, nhìn mèo nè, nhìn mèo. Nhìn nè, nhìn nè. Tại sao bà mẹ không thèm nhượng bước nữa? Mình nhìn một cấp nó quá mỏi mắt rồi mình nháy nháy nháy. Bữa nay con thua mẹ rồi. Cứ như vậy mà luyện tới 10 tuổi. Quý vị quên cái vị thiền sư đã trọn đời dạy cho mình một cái pháp môn tuyệt diệu mà quý vị nỡ nào quên vậy? Cho nên quý vị muốn dạy con quý vị là quý vị phải trải qua cái nào đúng, cái nào sai, những bước đó rồi bắt đầu đi vào từng nét soạn bài để dạy cho con. Mà trước khi muốn dạy cho con thì chính quý vị phải tự rèn luyện lấy mình. Tuần rồi chúng tôi hướng dẫn quý vị là thiền hành. Thiền hành. Thiền hành là gì? Là đi, vừa đi và vừa thiền. Thiền là làm cho cái tâm nó tịnh lại. Muốn cho cái tâm nó tịnh lại thì khi bước đi đó mình nghĩ trên bước chân mình đang đi. Tôi không đòi hỏi quý vị nhiều. Mỗi một buổi sáng quý vị chỉ đi cho chúng tôi 10 bước thôi. Tháng sau quý vị đi 15 bước. Tới Tết quý vị đi chúng tôi 30 bước. Năm nay cứ mỗi sáng quý vị tới Tết kìa. Còn bây giờ chỉ đi 5 bước thôi. Bước xuống giường, đi tới 5 bước, đụng tường, đi lui 5 bước. Rồi vô làm gì làm? Quý vị có làm không? Hôm nay có làm không? Có đã nè. Ai đã từ hôm thứ năm tuần trước tới năm tuần này, ai đã đi thiền hành buổi sáng? Giơ tay lên rồi. Giơ tay cao á. Chưa được một nửa mà. Cái phòng, cái chánh điện này chật quá. Và quý vị đông gần hết chánh điện rồi. Chứ không á, là bắt đầu thực tập đi thiền hành. Bây giờ ở đây tuy không thực tập mà chúng tôi nói rất rõ, tha thiết kính mời quý vị tự mình hãy bước vào tu tập. Năm nay học và hành. Học là học hỏi, hành là thực hành. Học hành Phật Pháp. Học và hành Phật Pháp. Phật Pháp là giáo pháp Đức Phật chỉ dạy. Cái thiền hành nó là một pháp môn Đức Phật chỉ dạy. Chỉ dạy ở kinh nào? Kinh nào cũng chỉ dạy hết. Phạn thực kinh hành. Chẳng những Đức Phật chỉ dạy bằng lý thuyết mà mỗi ngày trên đời sống quý vị, Đức Phật phải đi bưng bình bát đi và bưng bình bát về thiền hành. Một ngày ít nhất Đức Phật đã đi 2-3 giờ đồng hồ. Đi đến ngày tập, đi đến những vị đã đắc được, đắc thêm. Và tập cho những người mới vừa xuất gia đi theo Nếu mới vô xuất gia đi theo mà đi ôm mình bác cũng đi vậy mà cứ nghĩ cơm không vô ông bác trưa nay đói á, thì Đức Phật biết liền, trưa chỉ ông đó liền. À, đừng đi mà thấy thằng nhỏ đang cởi trâu, đang thổi sáo ở trong cái bên kia cái lưỡi tre cách mấy miếng ruộng, thì Đức Phật trước biết liền. À, Đức Phật xây ra, A Nan, bà xin lỗi, lao la con đã phân tâm rồi đây. Đi trước mà sau, con nhỏ đi sau mà nhìn thấy con nhỏ chân trâu Đức Phật biết. Cho nên cứ sự như vậy, trưa về Đức Phật ăn cơm xong thuyết thầy pháp. Cái thầy pháp, những thầy pháp ngắn ngắn như vậy ghi lại trong kinh gọi là tạp A Hàm. Tạp A Hàm à. Rất tiếc là chúng ta có nhiều người trong này chưa ai học, cho nên thỉnh thoảng nghe chúng tôi kể là chúng tôi kể từ trong tạp A Hàm, rồi những cái bài, cái câu chuyện để chỉ dẫn cho cao hơn chút là trường A Hàm, rồi tăng nhất A Hàm, nó nhiều cái A Hàm lắm à. Cho nên quý vị khỏi cần đọc bộ A Hàm, thỉnh thoảng nghe chúng tôi kể và quý vị đạt được thì đó là A Hàm. Cho nên trong cái thiền hành này là chúng tôi rút từ kinh trường A Hàm mà tôi nói cho quý vị. Bởi vì trong trường A Hàm nó có chỉ cái cách là thở, cách thở đó gọi là số tức. Đến tôi hóa biến nó ra gọi là gì? Sinh lực thể. Nghe chữ sinh lực thể nó mới lạ, để cho nó hấp dẫn chút. Chứ còn nếu mà cứ để chữ số tức á, thì hôm nay quý vị đã số tức nó trật rồi. Nhiều vị số tức giống như thần đạo, nhiều vị số tức giống như quỷ đạo, nhiều vị số tức giống như tiên đạo. Cho nên chúng tôi nói là sinh lực thể. Sinh là sống, lực là cái lực, thế là trong bản thể. Mà con người sống là có hơi thở là sống. Đã. Cho nên chúng tôi cũng rút từ trường A Hàm mà ra. Đã. Vậy thì một lần nữa chúng tôi mong muốn quý vị, chừng nào mà tôi hỏi ai đã thiền hành mỗi sáng 10 bước đi thì giơ tay, chừng nào lớp này giơ tay đủ hết thì tôi mới chuyển cái bài khác ra. À, mà hỏi mà không giơ tay cứ đi lại nhiêu đó hoài, năm nay nhơ đi nhơ lại như bò nhơ cỏ. À, rồi một cái thứ hai, hôm nay quý vị trong nhà quý vị trước khi đi, nhất là hồi nãy đi học giáo lý này, có chắp tay cúi đầu chào không? Nhớ cho cái bài học vừa rồi mới có sơ, hôm nay là bài học thiệt sự. Cho nên vị nào mà tuần sau á, mà trước khi đi học mình lớn thì lớn, mình phải chắp tay chào. Nếu các ông thì chào vợ, các bà thì chào chồng. Nhưng mà các ông các bà chào với nhau nó không có mắc cỡ. Hay là mắc cỡ? Cái bà này bữa nay sanh có gì vậy ha? Tự nhiên đi học qua đi học cái làm gì mà vô chắp tay nè, ông ở nhà tôi đi học. Kỳ quá, bà này làm kỳ quá, tôi mắc cỡ quá bà. Coi em, đó là những chướng ngại. Những chướng duyên, quý vị vượt qua chướng duyên. Cho nên chúng tôi thường nói là chúc quý vị vượt qua chướng duyên. Quý vị nói cái chướng duyên gì đâu mà không phải, em cứ nói chúc vượt qua chướng duyên. Có cái chướng duyên nào đâu, cái chướng duyên mà chắp tay cúi đầu chào mà không chào đó, tại vì mắc cỡ. Vì ông chồng ông chịu chào ông nói bà đừng có làm gì nữa không. Cho nên chướng duyên đó nó ngăn đó, chướng duyên dậm nó xuống để mà vượt, thấy không? Đừng mắc cỡ nữa. Nhắc lại, hôm nay có nhiều vị gặp tôi có chào, nhưng mà Nam Mô Di Phật, chào thầy. Nhanh quá, cúi đầu cũng nhanh quá. Năm nay tôi đi nhuyễn lắm. Quý vị yên trí vậy. Chấp tay cho sát, chứ không phải chấp lõm nhõm gì, không phải chấp thò lè vậy. Chấp cho sát để và mạnh vào, mạnh để sau này mình đưa tay ra mình chướng á, là cái cây cột qua trước á, nó ngã không phải đùng vậy cả. Quý vị tin không? Không phải cây cột bằng vật thể ngã, mà cái nhiệt đệ nhị bản thể cái cây cột bạc ra. Trên cây cột đó suốt một đêm á, âm tứ nó đầy đặc. Khi mình chào và mình đưa tay mình đẩy ra vậy, tất cả âm tứ dạt ra hết. Tôi nói cách khác, quý vị đưa cái tay quý vị chặt xuống dưới nước á, nếu cái tay quý vị mạnh á, nước nó vạt ra, bị nhiều này. Mà nếu cái tay quý vị yếu xìu chặt xuống cái tay lung xuống á, dưới nước rồi, nước trên này nó còn liền lại liền, nó chôn cái tay mình xuống. Còn cái tay quý vị mạnh á, quý vị chặt một cái, gịch một cái là nước nó tạt ra, thấy cái tay mà cái chỗ hở này còn. Đó là nhờ quý vị tập nhiều kiếp nhiều đời, hay kiếp này đã tập mà cái hình ảnh chắp tay như thế này, chắp xít này, chứ không phải chắp chắp là sợ nó đụng cái ngón tay ấy, nó nhám cái ngón tay đi, chắp nhẹ nhẹ. Tôi thấy phải không? Tôi không thấy đâu à. Rồi chưa, quá nhanh. Nam mô Di Phật, con chào thầy. Nó như cái chày giả gạo ấy. Chày giả gạo coi đạp ấy, biết không? Quý vị có biết cái chày giả gạo coi đạp không? Bây giờ cái lớp trẻ bây giờ nó ăn gạo máy nó quên, cho cái lớp mấy bà lớn lớn này có giả chày coi đạp. Tôi rất tiếc là trong TV người ta không có trình bày lại từ cái giả hay giả, cái cối giả bằng tay, giả chày đôi, giả chày ba, giả chày bốn, giả chày tám. Đã. Rồi văn minh tiến tới cái giả chày đạp. Giả chày đạp hai người mới đạp, cho nên cái chày nó mới bật lên, mới vỗ xuống. Rồi lần lần người ta chế, văn minh lần lần ta chế chày một người đạp. Đã. Lần lần ta chế thêm là có máy phụ để đạp cho nhẹ. Bây giờ cái văn minh ta chế cái máy xay gạo ra, ra trâu riêng, cám riêng, gạo riêng, tâm riêng. Văn minh quá rồi, cho nên cái lớp trẻ nó không biết giả chày đạp. Cái đó là văn hóa của ông cha chúng ta. Mà nhờ cái giả chày, chày đôi, giả chày ba, giả chày tư, giả chày tám, cho nên văn hóa bây giờ dân tộc mới còn. Và chính những cái giả gạo đó, người nào cũng phải biết giả gạo, người nào cũng biết sàng gạo, người nào cũng biết xay gạo. À, quý vị cứ nhìn thẳng tôi thôi, tôi có biết sàng gạo không? Tôi có biết dừng gạo không? Tôi có biết xay gạo không? Bữa nào quý vị đem tôi làm cho coi. À, nó ngộ lắm. À, nấu ăn bất cứ món gì tôi cũng nấu được hết, làm việc gì tôi cũng làm được. À, chuyện của quý bà may vá theo rồi tôi cũng may được cho được. Ở trong chùa không may để một chút thôi, rách làm phải mang về nhà mẹ, mẹ rầy sao? Mang chó mà ai? Phải biết vá biết may, hồi đó đâu có máy mà mang ra máy. Đi học về tụng kinh xong trước giờ đi ngủ vá một đường, câu lại một đường may. Khi mình bị số chỉ, ngoại trừ miếng va lớn lắm á, mới nhờ mẹ, mới nhờ quý cô thôi. Mỗi ông điệu, điệu bây giờ nó hư, còn điệu chúng tôi hồi là tất cả những đó phải làm. Tới bữa đi chợ, phải đi chợ, phải đi bán những trái trong vườn chùa, rồi mua những món ăn á, đem về nấu cho thầy ăn, rồi mình ăn theo. Cho nên về cái mặt vật lý phải trải qua. Quý vị đừng có cưng con quý vị, cái gì cũng dành làm hết, lớn nó hư rồi, nó không biết. Và chính những cái đó là những cái tập dịu dàng của những cái động tác thiền. Đã. Bây giờ nói trở lại là chắp tay. Chắp tay phải mạnh, phải xít lại. Cũng như lấy gân vậy, từ trên này đưa xuống, từ dịu dịu cúi đầu, và từ ngước đầu lên, tay từ từ nhả ra. À. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải niệm Nam Mô Di Phật. Giống như mấy cái cô trên đài phát thanh ở ngoài Bắc nói vậy. Tôi cảm tình cái người Bắc bao nhiêu, tôi lỡ tôi làm cái bài thơ tình quê tổ, nghe giọng nói như nghe đàn, dáng đi bước đứng dịu dàng khoan thai. Bây giờ thấy mấy cái cô trên đài phát thanh Hà Nội, tôi nản quá, bây giờ cái thơ tôi lỡ chút bán rồi, giờ tôi nói làm sao? Nói không nghe nói, không nghe kịp nói, bắt chước mấy con đầm ở bên Mỹ, nó nghe không kịp nói. Vậy mà có cho văn minh, ngộ vậy chứ, biết văn minh chỗ nào. À, cho nên quý vị thông thả từng tiếng một, và nhà vị nào có con nói nhanh á, điều chỉnh nó lại. Vị nào trong chúng ta nói quá nhanh á, đem kinh mà tụng, ha. Tôi nghe như vậy một thở nọ, thấy không? Đều đều theo tiếng mỏ. Đức Phật hay lắm, đạo Phật hay lắm, không có dở chỗ nào, tự mình làm dở, cho nên người ta đánh giá trị sai lầm đạo Phật. Một cái chào á, nó đã hơn người khác rồi, một cái chào đã hơn người khác rồi, một bước đi đã hơn người khác rồi. Quý vị chú ý coi, không khi nào tôi ngồi tôi đứng dậy mà tôi bước cái chân trái đi trước hết. Hôm nay tôi truyền quý vị rồi, quý vị cũng vẫn bước chân trái đi trước. Đi kinh hành tới qua cái góc đứng lại, xoay cái mình lại, dậm chân, bắt đầu bước chân mặt lên trước. Cái phải nó dẫn cái trái đi theo. Cho còn đi chân trái trước thì cái trái nó dẫn cái phải đi theo. Hơn nữa là bên trái là cái quả tim, để cho nó đừng động. Cái bước chân đầu tiên, bước phải, bước đó nó làm cho động cái đã, nó giữ cái thế thăng bằng cái đã, thì cái chân trái nó theo, thì quả tim nó không đập nhịp mạnh. Còn lỡ bước chân trái bước trước á, bước tới nó hụp cái bụng nó hụp cái bực nó hụp cái, thì cái tim nó hụp theo, mình giật mình cái tim nó nhiều lần như vậy nó đau tim. Cho nên đi cái chân mặt trước là chữa bệnh đau tim cho mình và cho con cháu mình. Tới nay quý vị cũng chưa tập nữa, quý vị cứ chạy tuốt cái ở trên cao tối thượng thừa, đọc báo giác ngộ, lật ra cái kinh Quan Nghiêm với cái bữa nay kinh Bưu Tích đó, đọc trước. Còn mấy cái mục thấp thấp không đọc. Tôi là đang tu theo tối thượng thừa. Cái kinh đó, cái kinh trên báo giác ngộ, cái bài của Hòa Thượng Trí Quảng viết giáo ngộ, tôi đọc tôi không hiểu nữa. Chắc là Hòa Thượng viết cho Hòa Thượng với các ngài tên nữa, cái cỡ trình độ tôi không hiểu. Quý vị biết gì trong hiểu. Cái ông Thiện Tài Đồng Tứ, ông đi hết, gặp ông này, gặp ông quý kia, gặp ông thần nọ, gặp khỏi hết. Cuối cùng ông đạt gì hết, ông về ông chui trong lỗ chân lông của ngài Phổ Hiền mấy chục ngàn năm, rồi trống chui ra ông mới chứng đắc. Quý vị hiểu giùm tôi coi, chuyện đó cái người chứng đắc đọc là ta hiểu ngay nói gì. Còn quý vị sao hiểu? Vậy mà lật tờ báo là lo đọc chuyện Quan Nghiêm, kinh Quan Nghiêm hoặc kinh Báo Tích. Tôi dám chắc trong này ít nhất là 1/4 dở cái tủ kinh của quý vị đều có những bộ kinh tối thượng thừa. Chắc vậy. Có bao nhiêu tiền nhịn ăn, thấy kinh Quan Nghiêm ra, thấy kinh Bưu Tích ra là mua dựng trong tủ cho nó oai mà. Quý vị có biết rằng cái đây là làm cho những người cần nghiên cứu không có. Nó nằm trong tủ quý vị, còn những vị nghiên cứu ta lấy ta nghiên cứu, những bậc thức giả ta lấy ta đọc. Cái đó nó mang tội dữ lắm, thấy không? Cho nên quý vị nên thực tập ngay những điều cần thiết và căn bản thấp nhất. Quý vị đồng ý chúng tôi chưa? Chào, chắp tay siết cho mạnh để cho nó có cái lực, cho cái gân này nó giãn ra, cho cái bắp tay này cho nó nớ ra và cho cái phổi nó phồng ra. Người đàn ông á, nào mà cái vú nó cao nó lớn á, thì người đó có sức khỏe. Đừng nói tôi đàn ông sao tôi có vú cao được, có đàn bà con bú mới vú cao chứ, tôi đàn ông đâu có vú cao. Chắp tay siết lại thì cái gân này nở vú cao. Quý vị thấy không, Đức Di Lặc không, cái hình Di Lặc không, vú cao lắm. Cho nên niệm Phật không, chắp tay chào cái đã là phải học, à không học không biết ngỏ chào. Chào trạch. Ta đi vào một đạo tràng, ta gặp bất cứ người nào đều đúng bon như vậy thì ta khâm phục ngay. Là cái đạo tràng này dạy học trò có mô phạm, có quy pháp, đúng quy cách, đúng kinh luật luận. Đã. Vậy thì nãy giờ nói hai chuyện á, quý vị chưa đạt phải không? Tuần tới xin quý vị đạt. Đi và chắp tay niệm Phật. Hôm nay thêm cho quý vị một cái thêm nữa. Trước khi thêm chúng tôi không có dán. Bây giờ tôi biểu quý vị tập tu ngay tại đây là đứng thiền, đi thiền rồi, thiền hành á, rồi niệm Phật nó thuộc cái tịnh độ rồi. Bây giờ tôi nói thiền là đứng thiền là đã tập, đã hướng dẫn rồi. Còn chưa đi là do quý vị. Nhưng mà muốn đi thiền cho vững vàng và cho đúng cách thì phải dạy cái đứng thiền trước. Dạy đứng thiền trước. Bây giờ tôi mời quý vị, khi tôi hồi chú quý vị hồi ý và tôi hồi đứng là quý vị lên. Rồi trong 2 phút sau tôi chịu khó tôi nhìn thử vị nào đứng đúng thiền và vị nào không đúng thiền. Rồi tôi hồi ngồi, quý vị ngồi xuống, rồi tôi mới bắt đầu giảng tại sao đúng, tại sao không đúng. Đồng ý không? Bây giờ nghe nè. Chú mời quý vị đứng. Rồi tôi cũng đứng lên để tôi coi thử ai đúng đứng thiền. Chắp tay cũng được, không chắp tay cũng được, thả tay cũng được. cái đó không nhất thiết. Bây giờ thôi thả tay hết đi cho dễ coi. Đó, quý vị đứng sao cho đúng đứng thiền. À, cảm ơn quý vị. Bây giờ mời ngồi rồi nè. Chú ngồi. Theo quý vị á, thì đúng độ mấy phần trăm? Đúng được mấy phần trăm? Theo tôi nghĩ nếu quý vị phát biểu á, là đúng 100%. Vì ai cũng nói mình đứng đúng á. Có ai nói tụi mình đứng không đúng đâu. Không đứng đúng là sao hôm nào nay cứ đứng hoài vậy? Hùng vĩ như hộ pháp, uy nghi tợ thiên thần. À, phải vậy không? Bây giờ đọc lại với chúng tôi cho để lâu quá quên. Đứng. Khoan, trở lại. Quý vị chú à, chú đứng vững trên hai chân, trụ chịu cả toàn thân, hùng vĩ như hộ pháp, uy nghi tợ thiên thần. Đứng. Rồi, cảm ơn quý vị. Như vậy thì khi nãy quý vị đúng có đứng đúng thiền không? Đúng thiền độ mấy chục phần trăm? 100% có không? 50% có không? 30% có không? Vậy không có phần trăm nào à? Nãy tôi đã nói 30% rồi mà quý vị ngồi 30% làm thinh hết. Tại sao không? Tại mình đứng như vậy đúng quá rồi mà sao thầy không nói không? Đọc qua bốn câu thơ kệ quý vị đã thấy rồi không? Đứng vững trên hai chân á, thì có bị có bị không? À, trụ chịu trên toàn thân đều trụ chịu trên hai cái chân. Có gì có gì không? À, nhưng mà hùng vĩ á, uy nghi như hộ pháp không có. Đứng nó còn lom thom. Chưa có uy nghi như hộ pháp. À, hùng vĩ tợ thiên thần lại càng không có nữa. Quý vị sẽ trả lời: dạ thưa thầy, đó là nam giới cho con á, làm gì mà đứng uy nghi như hộ pháp? Đáng ra chúng tôi nói là uy nghi như Bồ Tát á. Quý vị thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không? Đứng uy nghi mà dịu dàng vô cùng, tha thiết tha thước vô cùng. Nó dịu một cách, nó dịu còn hơn gió nữa. Đã, người ta thực hiện lên trên cái hình ảnh của ngài qua bằng xi măng, bằng gỗ, phải không? Mà mình nhìn lên thấy đã cái nét nó dịu rồi. Nếu thực sự mà ngài thì hiện bước ra giữa dòng đời, mình nhìn coi dịu cách nào. Nhưng uy nghi lắm. Từ xưa tới nay có ai nhìn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà dám khởi tâm bất chánh không? Cái bà nữ hoa thần phép như trời như đất, đội đá vá trời, nhưng mà ông trụ vương á, ông khi ông gặp ông khởi tâm á, tầm bậy. Đố ông vua nào, đố cái ông nào mà nhìn cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà dám khởi tâm tầm bậy á, tôi cổng đi chơi á, dám. Tại sao vậy? Tại vì nhìn cái thân của ngài là uy nghi và hùng vĩ. Vậy thì bây giờ quý vị có cãi với chúng tôi nữa không? Nói chúng con gái đàn bà mà làm sao đứng uy nghi như hộ pháp, đứng chống nạnh vậy hả thầy? Không cần chống nạnh, đứng rất dịu dàng, khoan thai, nhưng mà uy nghi hùng vĩ. Còn nếu hôm nào nay quý vị đứng như vậy thì tôi tập chi cho nó mỏi cái cổ tôi á. Và nếu như mấy năm nay theo lý thuyết của quý vị cũng ở nhà đứng như vậy thì cái đời nào cái đạo tràng này trở thành là tấm gương soi cho cả thành phố, phải không? Quý vị đồng ý chưa nào? Vậy thì hôm nay thêm cái nữa là đứng thiền. À, cái đó là đứng thiền. Đứng thiền là gì? À, là đứng vững trên hai chân, trụ chịu cả toàn thân, uy nghi như hộ pháp, hùng vĩ tợ thiên thần. Còn quý vị nữ á, uy nghi như Bồ Tát. À, uy nghi như Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát này nữ giới nhưng đứng uy nghi. À, thấy không? Rồi cho qua được chưa? Đó là tập cho quý vị về phần tự tướng. Bây giờ tôi đọc cái bản thảo, rồi tuần tới chúng tôi sẽ sửa lại và quay bài cho quý vị học. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị 30 phút về phần lý, lý tánh. Nãy giờ là sự tướng. Phật Pháp Căn Bản Khóa Tư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quan Thế Âm. Học và hành mở vọng đơn, học hỏi và thực hành Phật Pháp. Mở đề một lớn bài học đầu năm, năm thứ tư. Qua 3 năm học tại đạo tràng, buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7:30 đến 9, quý vị học viên thực thụ cũng như hàm thụ đã học qua phần lý thuyết căn bản 3 khóa. Năm nay khóa tư vừa ôn lý thuyết và thấm sâu vào phần thực hành. Ôn lý thuyết 3 năm học qua để giúp những vị mới đến sau cũng được thông suốt phần giáo lý, hầu dễ thực hành phần giáo sự. 3 năm qua đạo tràng đã học qua phần giáo lý về thân, về hơi thở và về ý. Thân lực thể, sinh lực thể và ý thức thể. Đáng ra năm nay chuyển sang học lý thuyết về phần tiềm thức thể và vô nhiễm thể. Nhưng cứ mãi học lý thuyết thì khó nhập được thực dụng hàng ngày. Cuộc sống có ít đời lợi đạo, ít mình lợi người. Tu học làm sao để giữa sự và lý không còn chướng ngại. Tu làm sao để sự và lý đừng chướng ngại nữa nha. Lúc ấy mới dễ thấm nhập vào phần tiềm thức thể và vô nhiễm thể. Sang năm có lẽ là quý vị mới đi vô phần tiềm thức thể và vô nhiễm thể. Như bài diễn văn khai giảng đầu năm hôm nay nêu một khung sườn gồm 8 nấc thang, tóm gọn bằng một bài thơ 16 chữ: rõ hiểu liễu thông, thực hành đắc ngộ, chứng minh pháp không, xử lý tương đồng. Tức là rõ hiểu, rõ hiểu liễu thông, thực hành đắc ngộ, chứng minh. Thấy rõ thì mới hiểu, có hiểu mới liễu, có liễu mới thông. Vậy rõ gì? Trước nhất là phải nhìn rõ năm giác quan của chính mình và điều khiển năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình. Rõ những gì mình tiếp cận hàng ngày. Qua mấy năm tuy học giáo lý và cũng có tu tập về sự nhưng còn quá cạn. Năm nay là năm thực hành sâu vào phần sự tướng, nghĩa là thực sự thấm sâu vào phần tu tập để rõ, rõ những gì mà hàng ngày nó vẫn sờ sờ ra đó, nhưng chúng ta cũng chẳng thấy, cũng chẳng rõ. Nói khác hơn là chẳng hề rõ, bởi vì cái lớp màng vô minh che lấp, hoặc vì cố tật che lấp, cố chấp che lấp, sợ chư chúng che lấp. Lúc nào sự tu tập gì cho phù hợp với cuộc sống hiện tại của chính mình, tu tập cách nào chứ? Nhưng tu tập cách nào, tu tập làm sao, cách nào trước, cách nào sau, tu tập những gì cho phù hợp với cuộc sống hiện tại của chính mình và lợi đời, ích đạo. Còn nhiều câu hỏi dập dồn khác nữa. Hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy. Như thế năm học này sẽ khơi dậy những ấn tàng chính quý vị. Tự mình chứng minh và trả lời cho mình rõ. Muốn chứng minh phải tu chứng, muốn tu chứng phải học cho rõ, cho hiểu và cho liệu để được thông. Học và giữ vững lập trường những gì mình đã liệu thông, rồi theo đó mà thực hành. Nếu không thể là gã lữ hành đứng ngã ba đường, không dứt khoát định hướng tu tập thì làm sao chứng đắc? Nên tu phép nào trước? Hiện nay sự tu học có rất nhiều xu hướng, nhiều cố chấp, nhiều phái, nhiều môn cố chấp phải hiển dương pháp môn này, phái này thì hiển dương pháp môn này, bài bác pháp môn khác, phái khác thì hiển dương cái pháp môn khác, bài bác cái pháp môn này. Chúng ta học hiểu liễu thông rằng con voi là con voi chứ không là gì cả, không giống cây cột nhà, cũng chẳng phải giống cái chổi, lại không giống cây quạt. Sáu ông rờ sáu bộ phận, mỗi ông nói khác nhau. Cho nên Phật giáo á, chớ nên nói từng phần mà nói Phật giáo là vậy. Các ngươi phải hiểu hết các phần, đừng chấp một phần. Cho nên đừng có nói thiền tông là tuyệt đối, tịnh độ tông là tuyệt đối, mật tông là tuyệt đối. Nếu cứ nói tuyệt đối như vậy thì chẳng khác nào sáu anh mù kia rồi voi vậy. Hiểu chưa? Học á, chữ nghĩa cái nào cũng hay cả. Nhưng chớ nên những anh luật sư, sinh viên luật sư nói là thầy thường anh dạy y tế dạy tầm 7 ha. Rồi anh y tế nó thầy tôi tầm 7 còn thua không? Cái thằng cha là thầy có cái bên kia là văn khoa nữa, triết nữa ha. Cãi nhau mỗi ngành mỗi triết, nhưng nó là văn hóa yeah. Văn hóa là gồm hết tất cả, cho nên Phật pháp là gồm hết tất cả, trong đúng cái nào hết. Mà mấy năm nay quý vị rơi vào cái thế mê hùng trận là cứ nói Phật pháp là thiền, thiền sư là hơn giảng sư, giảng sư hơn pháp sư, pháp sư hơn tịnh độ sư, vân vân. Hôm nay tới cái bài này quý vị vững vàng và làm một vị thuyết trình viên, một giảng viên, một cán bộ, một chuyên viên, một nhân viên Hoàng Bá Chánh Pháp. Ai nói tới đó quý vị đủ khả năng trả lời. Phật pháp không có pháp môn nào hơn pháp môn nào cả, mà là tất cả là Phật pháp. Khi Đức Phật Thích Ca Như Lai truyền dạy Phật pháp tại Ấn Độ, tạm thời chia ba tâm: pháp tướng tâm, phá tướng tâm, pháp tánh tâm. Trước nhất dựng sự tướng, tiếp theo phá sự tướng, để người tu học nhập lý tánh. Được như vậy mới ngộ nhập chân lý, mới giải thoát. Khi đạo Phật truyền mạnh vào Trung Hoa, đến khi gặp thời kỳ nước Tàu, Dư Kế Sĩ 100 nhà trí thức thành lập 100 học thuyết để hướng dẫn quần chúng. Đạo Phật tùy duyên nên cũng chia giáo pháp thành 10 tông phái, sau còn có tông Câu Xá nữa, tức là tông Tiểu Thừa, tức là 11 tông. Ngày xưa tại Ấn Độ, Đức Phật phương tiện chia 3 tông, nhưng sau chỉ còn một, và khi ngộ đắc thì chẳng còn tông nào. Và dù ba tông nhưng không có tông chủ. Trung Hoa thời ấy chia hàng chục tông, và tông nào chấp cứng nhắc tông đó, nhất là tín đồ tông này bài bác tông khác, vị tông chủ khác, để rồi đi đến thời kỳ không còn cãi nhau bằng lời, mà và cũng không còn nói xấu nhau bằng miệng, để rồi từ đó tiến mãi lên, tiến tới đến gươm đào. Hàng năm hẹn tụ tập một đỉnh núi nào đó để so gươm đoạt nhất kim giang hồ. Dĩ nhiên mỗi lần so gươm như thế đều có nhiều cái đầu rơi. Thời hại thầy ấy, máu đã đổ trước cổng chùa, Thiếu Lâm tự lửa dậy ngút trời, còn cận đại tại Việt Nam thì máu đổ tại trong chùa Việt Nam Quốc tự năm 1966. Khi Trung Hoa chia hàng chục tông phái, nhưng sau thiền tâm là mạnh nhất. Bởi vì vào thời Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò thì ai còn dám dùng chữ nghĩa thiền tâm, không lập văn tự, chỉ ấn tâm thiền tâm, cho nên thiền tâm không hề bị giết hại. Vì vậy mà thiền tâm thời bây giờ quá mạnh, chỉ còn duy nhất là thiền tâm. Tại Việt Nam vào thời nhà Trần, vị Thái Thượng Hoàng xuất gia làm hòa thượng và làm tổ phái thiền Trúc Lâm. Vậy thì các tông khác ai còn dám qua mặt phái thiền tâm Trúc Lâm? Vì vậy cho nên phái thiền, pháp môn thiền chiếm đệ nhất. Thiết nghĩ vào thời đại văn minh, nhất là kỷ nguyên 21, nên chấm dứt tình trạng chia tông chia phái, bởi vì không ai có quyền phân mặt trời chế thân Phật. Đọc bài thơ chế mặt trời, để rồi vô bài quý vị sẽ có cái bài thơ chế mặt trời. Dù ra lượt một vài nét, nhưng chúng ta ai tu phép môn nào phải tùy căn cơ. Khi căn cơ còn thấp là phải học cho rõ, hiểu, liễu, thông nhiều pháp môn. Khi lên trình độ cao mới chuyên tu pháp môn phù hợp. Cũng ví như văn hóa phải học đến lớp 12 rồi mới được chuyên ngành. Và dù đi vào chuyên ngành cũng không nên cố chấp, không nên phân chẻ và bảo thủ. Ngành của mình là tuyệt vời. Chân lý là pháp này quyện lẫn với pháp kia, vậy thì người này quyện lẫn với ngành kia, ngành này quyện lẫn với ngành kia. Pháp môn này vốn đã có sẵn pháp môn kia, và trái lại pháp môn kia vốn đã có sẵn pháp môn này. Tịnh đã có sẵn thiền, trong thiền đã có quyện lẫn tịnh, và các tông phái khác cũng thế. Thiền và tịnh nếu không có hướng và mật thì liệu rằng thiền tịnh kia có đắc ngộ đến chỗ tuyên nguyên của nó hay không, của giáo pháp hay không? Kể cả kinh Pháp Hoa là bộ kinh mẹ đẻ ra tất cả các bộ kinh khác, nhưng Pháp Hoa Tam Muội cũng chỉ là một tam muội trong trăm ngàn tam muội khác mà thôi. Đến đây thì câu hỏi tu pháp môn nào đã rõ, bây giờ là ứng dụng vào sự thực tập hàng ngày để nếm nhắm và thực sự ăn no giáo pháp. Việc tu cũng ví như việc ăn uống hàng ngày, không thể ăn thuần một món. Đó, chúng tôi chỉ mới đọc cái phần là mở đề. Khi vào kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi ngài A Nan là vị thông minh nhất trong 1500 vị tỳ khưu. Ngài hỏi ngài A Nan: "Này Tôn giả A Nan, A Nan hãy chỉ cái tâm của A Nan ở đâu?" Bảy lần như vậy, ngài A Nan nói trật lách. Ngài A Nan mà nói trật lách thì chúng ta làm sao chỉ được? Cho nên quý vị cứ nêu Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành các Phật. Tâm tức Phật và lòng thành nghe cái tâm chỗ nào? Liệu rằng quý vị chỉ được không? Tôi tin chắc là không ai chỉ được cái tâm mình. Cái tâm ở ngoài hay là cái tâm ở trong? Cái tâm ở trên hay cái tâm ở dưới? Cái tâm nào? Ba vị thiền sư trên núi xuống, bước vô trong cái quán, có một bà quán già, thấy cái bộ tướng này hơi dốt nát, cho nên ba vị thiền sư, bà bán quán dưới chân núi này, thì dĩ nhiên bà bán đồ chay phải không bà? Bà nói dân, những khách đi chùa thì thường ghé quán tôi ăn chay, và trên các thầy xuống đây cũng ăn chay, cho nên tôi bán đồ chay. Vậy thì bà có bán đồ chay thì đem dọn cho chúng tôi món ăn điểm tâm sáng đi. Bà tới bà quỳ, bà nói: "Dạ thưa ba thầy, cái tâm quá khứ, cái tâm hiện tại và cái tâm tương lai, quý thầy muốn điểm cái tâm nào? Và nếu muốn điểm cái tâm nào, quý thầy đưa cái tâm ra rồi con điểm cho." Ba thiền sư ứ họng đứng dậy đi, không có cục cửa, không dám xây lại nhìn bà quán. Và cái quán á tan mất. Tổ cha cái thằng thông bố khéo dạy mấy đệ tử sang này xỏ tàu, biết thôi. Nghe cái tâm khó, khó thấy lắm. Thì 51 tâm sở và 8 tâm vương là 59 tâm. Quý vị lần lượt sẽ hiểu thôi. Bây giờ khoan đã, bây giờ đang học ở mắt tai mũi lưỡi mà, thân mà. Đã học tới ý đâu, đã học tới mặt na đâu, đã học tới a lại da đâu, đã học tới vô thức đâu, đã học lên tới trí đâu, đã học lên tới tuệ đâu. Thì làm sao học tới tâm? Khoan đã. À, nếu mà kiếp này thầy trò mình chưa trí được cái tâm, kiếp sau gặp lại dạy hiểu được cái tâm mới về được cõi Phật. À, đồng ý chưa? Vậy thì trong chúng ta nghe cái tới cái chỗ đó, có người sẽ chán nản, trời ơi ngài A Nan mà không biết chỉ cái tâm chỗ nào hết. Cái đây không phải A Nan không dốt đâu, các ngài là các vị Bồ Tát ta giả vờ đóng kịch đấy, đến chi đến sau này trừ mấy cái người mà Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì tôi tu do cái tâm. Cái tâm biết đâu tu, đã biết cái tâm chỗ nào mà tu. Cho nên 7 lần không thấy cái chi không trúng cái tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới mời ngài Văn Thù, thưa với ngài Văn Thù, sư lợi Bồ Tát, ngài là một vị cố Phật, khi một vị Phật nào thành Phật và độ bất cứ quốc độ nào thì ngài hiện thân Bồ Tát đại trí đến để mà giải mã những cái chỗ khó. Vậy thì bây giờ đạo tràng đã tới cái chỗ khó là vì A Nan là người thông minh nhất, mà Như Lai hỏi 7 lần tôn giả A Nan nói không trúng cái tâm. Như Lai đã mời 25 vị Bồ Tát, 25 vị Bồ Tát và Thánh Tăng, mỗi vị đứng dậy trình bày một pháp môn tu và chứng đắc của vị đó. Thì vị này đứng dậy nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con nhờ cái căn mắt con nhìn, và nhìn như thế, nhìn như thế, nhìn như thế, cho nên con đã đắc được pháp giải thoát. Một vị đứng dậy nói tôi nhờ lỗ mũi thở, một vị nhờ cái lưỡi nếm, một vị nhờ cái chạm xúc, một vị nhờ cái tư duy, một vị nhờ cái nghe. Mỗi vị tuy tai nhân tai thấp hơn, tai cao hơn, mũi thấp hơn, mũi cao hơn, mắt thấp hơn, mắt cao hơn. Cho nên 25 vị trình bày, vị nào cũng là tu chứng rồi mà trình bày. Thưa với Bồ Tát Văn Thù, ngài nghe rõ rồi đó. Nếu mà đem 25 cái tu chứng này dạy cho chúng sanh và nói cho ngài A Nan cũng chịu thôi, tôn giả A Nan cũng chịu thôi. Vậy thì xin Bồ Tát Văn Thù hãy lựa cho một pháp môn duy nhất dễ hiểu và dễ nhận, dễ biết và dễ tu, nói ra để cho tôn giả A Nan nghe và tu, đồng thời lưu lại cái pháp môn đó cho sau này hàng tỳ khưu, tỳ khưu ni và nam nữ cư sĩ Phật tử tu. À, cho nên ngài Văn Thù ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, trong 25 vị đó thì chỉ có một mình cái pháp môn Bồ Tát Quán Thế Âm là hay nhất, dễ nhất, siêu việt nhất, chứng đắc nhất và tuyệt diệu nhất. Pháp môn đó là pháp môn nghe. Nghe. Cho nên khi đọc tới kinh điển á, thì thấy rằng ngài A Nan không được bước vào ở trong cái đại hội kiết tập 999 vị đắc quả La Hán, còn ngài A Nan thì bị ngài Ca Diếp đuổi ra, hạch tội đuổi ra. Ông ý là ông em Đức Phật, ông ý ông thị giả, ông ý ông thông minh, cho nên ông chịu tu. Giờ này đang cần ông, mà ông là người phàm không đắc thánh thì làm sao ngồi đây kết tập được, mời ông ra. Dù là cả đạo tràng ai cũng ngậm ngùi, ngậm ngùi cho Phật pháp không có người truyền tụng, là vì người nghe pháp này người nghe pháp khác. Còn ngài A Nan là nghe hết. Dù là sau 22 năm Đức Phật thành đạo giáng khắp nơi, nhưng mà ngài A Nan muốn nhận ngài A Nan làm thị giả thì điều kiện, một điều kiện là Đức Phật phải kể lại hết 22 năm cho ngài nghe. Như vậy là giáo pháp của Đức Phật nói ra được trút hết trong cái biển cái tâm của tâm ý của ngài A Nan. Cho nên chỉ có một mình ngài A Nan là thuộc Tam Tạng giáo lý kinh điển. Có một người thứ hai nữa là ngài Kiều Phạm Ba Đề, cũng cái ông đó suốt ngày cái miệng cứ nhơ nhơ như con trâu à, vì kiếp trước ông tu ông quý bán thầy bốn sư ông à, cho nên sau này ông lên ông thông minh, nhưng mà thì ngày đó cũng đắc quả, cũng thuộc kinh. Nhưng mà ngài lên trên cung trời, ngài nằm trên ngài chơi, mời ngài ông về. Vậy cho nên ngày nào cũng đánh cường trì, kêu một người thuộc kinh và chứng quả thánh. Ngài A Nan bị đuổi ra rồi. Một thời gian sau, ngài A Nan đến gõ cửa vào đêm khuya. Thì tăng, các vị thánh tăng ngồi đó không ăn không uống, ngồi nó chờ. Ngày nào cũng đánh cường trì gọi á. À, thì nghe tiếng gõ cửa, ngài Ca Diếp chủ tọa mà. Thay mặt Đức Phật là vị tổ đầu tiên, Phật truyền hết cho ngài Ca Diếp. Cho nên ngài Ca Diếp chỉ đạo 999 người để mà thuyết tập lời của Đức Phật. Nhưng mà mới có 998 người thiêu người, với ngài nữa là 1000 người vì cái nguyện như vậy. Khi nghe tiếng gõ cửa thì ngài Ca Diếp hỏi ai đó. Thì ngài A Nan nói dạ bạch với trưởng giả, tôi là tôn giả A Nan đây. À, bạch với trưởng lão à, thì ngài Ca Diếp nói ông đi về đi, ông đã bị đuổi ra khỏi cái đàn kiết tập rồi, ông có chứng đắc mà ông đến đây làm gì, làm rầy chư tăng. Thì ngài A Nan nói dạ thưa với ngài, tôi đã chứng đắc rồi. Ngài Ca Diếp nói nếu chứng đắc á, thì ông vận thần thông, ông chui vô cái lỗ khóa ông vô. Ngài A Nan vận thần thông thu nhỏ người lại và chui vào lỗ khóa bước vào kiết tập. Khi tôi đọc đến đây, tôi nói Đức Phật á, mà cũng giấu giếm. Tại sao ông nói luôn là cái ông ngài A Nan trong thời gian một tháng trời như vậy, hơn tháng như vậy, ông tu cái gì mà ông đắc cả chứ? Tại sao kinh điển không phơi bày ra? À, là tự mình u mê, rồi mình trách kinh điển, mình trách Phật. Cái mà ngài A Nan tu đắc á, là tu cái câu chuyện mà ngài Ca Diếp kể. Nghe ha. Hàng ngàn pháp môn tu và rút lại còn 30 pháp môn tu chứng đắc, rồi cuối cùng còn một pháp môn tu là nghe. Bởi vậy cho nên những người học trò có Đức Phật gọi là con có Đức Phật. Vậy thì Đức Phật sinh hồi nào? Có những vị lớn tuổi hơn Đức Phật nữa, nhưng tu Bồ Đề lớn tuổi hơn Đức Phật, mà tại sao nói tu Bồ Đề là con có Đức Phật? Đức Phật để cái gì ra đó? Để bằng cái lời nói, bằng cái miệng. Cho nên để từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, cái miệng nói ra, ông kia ông nghe, bừng ngộ, có cái tuệ, trở thành ra một vị Phật hiện tiền, một vị thánh tăng hiện tiền. Cho nên nhờ nghe mà chứng đắc, cho nên gọi là đệ tử, gọi là học trò, gọi là con. Đã, nghe. Cho nên tánh nghe quan trọng lắm. Đã, nghe quan trọng lắm. Nhưng mà không phải đi rét vào tánh nghe giống ngài A Nan nha. Mình biết thôi. Bây giờ phải tập nghe cái dễ dễ cái đã. À, cái này chúng tôi đã qua 3-4 năm rồi. Cái lớp học buổi chiều ra 7 năm tôi đã nói rất rõ, nhưng không đi vào thực hành. Cho nên năm nay vào thực hành, lấy cái lớp này làm cơ bản, rồi bài viết ra, để rồi các vị hàm thụ từ phương xa ta mới nương bài ta học. Tu pháp môn nào? Nghe. Nghe lúc đầu là nghe vào, rồi khi đắc cái phép nghe vào rồi nghe ra. Khi đắc cái phép nghe ra rồi nghe vòng tròn. Khi đắc pháp vòng tròn rồi nghe cái không có âm thanh. À, Đức Phật sai người đánh tiếng chuông. Ngài hỏi tôn giả A Nan, con có nghe gì không? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn, con nghe tiếng chuông. Để cho ngưng không còn tiếng chuông nào hết. Đức Phật bảo lại cầm chày chuông đứng đó. Biết một thầy thì kêu lại cầm chày chuông đó. A Nan, con có nghe gì không? Ngài A Nan nói dạ không có nghe, chưa đóng chuông thôi nghe. Đức Phật mỉm cười, nghe chứ sao không nghe, con biết rồi sao con nghe. Nghe cái không có âm thanh đấy. Nếu con không nghe sao con biết chưa đánh chuông? Nghe cái không có âm thanh đó. Cho nên cuối cùng là khi đến cái trình độ cao là nghe tới cái chỗ cái không nghe, mà khi nghe được cái không nghe thì nghe hết trời đất trăng sao, nghe hết vũ trụ thiên hà, nghe đó là đắc tuệ, đắc thánh quả. Và nghe đó gọi là văn, văn là nghe, mà văn phải tư, tư lúc đầu như quý vị là tư duy, nhưng mà tư lên cao gọi là tư gì? Tư tuệ. Văn á, cô quý vị nghe để về hóa, cho nên gọi là văn hóa. Hóa ra để chi? Hóa ra để trì, để trí rồi chứ, để thức rồi chứ, để thức. Rồi nghe nữa, hóa nó ra để trì. Cho nên nghe những cái điều phải, những điều tốt, những điều đúng thì quý vị trở thành ra là trí thức. Còn học có bằng cấp, học giỏi, học nhiều gọi là kiến thức. Còn quý vị là trí thức nhờ cái nghe. Nhưng mà nghe một thời gian giỏi hơn và tư và tu, tu theo cái nghe đó, tư duy theo cái nghe đó, thì cái nghe đó biến thành không phải là văn, văn không phải hóa nữa, mà văn là tiên tinh là hóa để trí, để thức, thức để trí, trí thức. Rồi tiến lên nữa là để tri, tri là biết đó. Và khi văn mà biết, nghe đâu biết đó, thì một ngày nào đó tự nhiên nó bừng lên, gọi là văn tuệ. Văn tuệ. Tôi rất mong trong hàng ngũ quý vị, nếu đời này quý vị chưa văn tuệ được, thì dạy cho con quý vị, những đứa nhỏ bây giờ đang nằm trong bụng mẹ, những đứa chưa hoài thai, những đứa nó bắt đầu đi lấm đấm, những đứa từ 5-7 tuổi tới 10 tuổi, 15 tuổi, quý vị huấn luyện những lớp đó để nó bắt đầu tập nghe. Và khi lớn lên á, vào độ năm 20 của kỷ nguyên 21, thì Việt Nam chúng ta sẽ có những bậc hiền, những bậc triết, những bậc thánh. Nếu nó đi xuất gia thì nó là thánh tăng, như ngài Cư Ma La Thập mới 12 tuổi đắc thánh tăng do bà mẹ, bà mẹ có tu. À, vậy thì bây giờ tới chúng ta phải có nhiệm vụ, phải có trách nhiệm đối với tiền nhân chúng ta, đối với những cái hay tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta hãy nhìn thấy cuộc đời hiện trước mắt chúng ta. Hôm nay chúng ta đã thấy khi là phàm, ma và người đã thấy rõ rồi. Ai ma ai người thấy rõ rồi. Chuyện ma họ cứ làm việc ma, mình đừng chọc ghẹo họ. Mình hãy làm việc người để thành một con người, rồi mình sẽ đi vào chỗ cái làm việc thánh triết, làm việc hiền triết và việc nhân triết, làm việc của một tình người trái ra. Một người, một quả bom nguyên tử nó giết hết 1 triệu người thì một người có thể cứu được 1 triệu người. Nếu trong cái này chúng ta được 70 người thôi thì chúng ta cũng có quyền là cứu được 70 triệu người đấy. Trên đất nước này chúng ta 70 triệu người, chúng ta có thể cứu được 7 tỷ người trên cái đất này, và 70 tỷ nhân loại và muôn loài nữa, 700.000 tỷ chúng sanh, những người đã chết vậy. Mình cứu người không được thì ai cấm mình không được cứu những người đã chết, những âm hồn uổng tử, những chiến sĩ trận phong từ đời Hai Bà Trưng tới bây giờ. Chúng ta phải có nhiệm vụ, làm cái nhiệm vụ đó. Cho nên quý vị đừng thấy những cái bản chú bản sanh mà quý vị đọc cho là tầm thường. Một ngày nào tôi sẽ vẽ cái pháp môn cúng để quý vị cúng cho tất cả những cõi âm đó đầy đủ ăn no mặc đủ, vàng bạc đầy đủ, để họ cảm thấy cái thế giới âm của họ giàu sang phú quý, âm cúng bình yên, thì họ sẽ hộ trì chúng ta và họ siêu thoát hết, thì không ai níu trì mình nữa. Còn mình hồi giờ chỉ tu cho riêng mình mà mình quên những người sống chung quanh mình, những người chết chung quanh mình, mặc ai nấy mặc. Bởi vì mình thấy phải bảo vệ sức khỏe mình này, mình phải ăn no nè, mình phải ngủ kỹ nè, mình phải làm đủ thứ. Cái điều đó không ai cấm quý vị cả. Nhưng mà thay vì mình ăn no 3 bát, mình chỉ ăn no 2 bát rưỡi, nhường nửa bát cho người khác ăn. Nếu lỡ ăn hết 3 bát á, thì lượm một hộp cơm bỏ trong cái chén, đọc một câu chú cho những âm hồn uổng tử chiến sĩ trận vong ta ăn. Tống con hộp cơm, mình làm cho cái người sống chưa no sang sẻ người sống, mình chưa sang sẻ được vì mất hết nửa chén cơm lưng cái bụng, sợ nó thiếu máu ha. Thì mình chỉ một hộp cơm bỏ trong cái chén, đổ một chút nước ra đứng đập, rồi đổ xuống cho cái người âm ta ăn, ta sẽ no. No ta không ra, ta không ra ngoài đường, ta xô người ta té xe chết. Ta không xô người ta té xe gãy cẳng. À, ta ăn no rồi, ta hiểu giáo lý rồi, mở những cái tiếng niệm Phật, tiếng trì chú, tiếng tụng kinh, họ siêu rồi, cái cõi này nhẹ nhàng. Trách nhiệm quý vị, trách nhiệm chúng tôi, đừng nên ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm nữa. Và muốn như vậy là phải tu. À, nhắc đi nhắc lại cũng là tu, phải không? Tới đây được ba này không? Học thì nhiều rồi, hôm nay ôn lại. Đi thiền, đứng thiền và niệm Phật thiền. À, ba rồi. Còn những cái như là rửa mặt thiền, rửa chân thiền, à, những cái đó thì tôi mới lướt qua cho chưa ghi. Hôm nay quý vị ba điểm cho chúng tôi, tuần sau trở lại đây tôi hỏi ba điểm đó dơ hết, không còn một ngón tay nào, chỉ trừ những người mới đi thì không nói, còn quý vị mà đã đi lâu mà dơ không còn ngón tay nào thì tôi mới chuyển qua cái bài học khác, rồi tôi mới đi quay bài, tôi mới phát quý vị, quý vị đọc tới đọc lui cho con cháu quý vị nghe, cho gia đình thân tộc quý vị nghe, rồi gửi đi chỗ khác nữa. Chúng ta chỉ cần 3 năm, chưa tới 3 năm, 2 năm, chưa tới 2 năm đâu, hết năm, nghĩa là năm con mèo này tới sang năm 2000 thì đạo tràng này, quý vị và cả một cái dòng trời xa này sẽ khác hơn, tôi tin chắc vậy. Dĩ nhiên là trong gia đình quý vị sẽ khác hơn. Nếu tu không đắc, không kết quả, không đem lại an vui cho chính gia đình và bản thân mình thì tốt nhất quý vị đừng tu. Cho nên hôm ở trên chỗ Đạm Đi thuộc Bảo Lộc, à, trên mấy trăm người, tôi nói quý vị có tin không? Nếu tin thì ngồi nghe tôi nói, không tin đứng dậy ra về. Trong này có quý vị đi với chúng tôi không? Rất tiếc là quý vị không tham dự cái lễ đổ đồng, và quý vị không tham dự cái lễ hồi sáng nay cũng qua. Cái chỗ đó cách nay 4 năm, cách nay 4 năm chùa Quan Thế Âm, tổ đình Quan Âm đến đó, à, tôi cứu trợ họ một lần, đến đó cứu trợ họ một lần và tôi nói chuyện với họ. Hôm nay tôi cứu trợ quý vị, nhưng mà 4 năm nữa quý vị cùng với chúng tôi đi cứu trợ chỗ khác, qua 3 năm nữa quý vị giàu to lắm, mà vùng này giàu lắm. À, tưởng bộ ông thầy nó giận giỡn. Năm nay lên mới có 6 tháng này, người ta cất cái chùa 1 tỷ, cất một cái nhà tăng 300 triệu, ta đúc cái đại hồng chung sáng nay 100 triệu, cái lễ trai tăng sáng nay ta cúng dường trai tăng 20 triệu, phần tôi được 500 ngàn, các hòa thượng chứng minh 500 ngàn, 500 hay 600 gì đó. Còn chư tăng, những ông tăng thường thường đi 400 ngàn. Quý vị dám làm không? Cái lễ đặt đá ngôi chùa đó 6.000 người dự, cái lễ sáng nay 2.000 người dự. À, rồi hôm đó tôi lên trễ cho nên có một sư giảng cho họ 1 giờ rồi, rồi nghỉ chừng 30 phút, tôi lên tôi giảng 2 tiếng rưỡi nữa, họ ngồi im ru 2 tiếng rưỡi. Cho có đi mới thấy được cái mở rộng cái tầm nhìn của mình ra một chút. Rất tiếc là quý vị ở đây ít đi, vị nào đã đi rồi chủ nhật này kể lại cho chị em bạn đạo mình nghe cái sự nhận thức của mình trong chuyến đi. Đi như vậy mở cái kiến thức rất nhiều, nhìn thấy người ta tổ chức ở giữa đồng không mong quạnh có một vùng kinh tế mới. À, mà hôm là tại sao ít hơn là vì khi chúng tôi lên đó thì mưa vừa chấm dứt hạt, rồi họ nghe chúng tôi giảng xong á là 10 giờ rưỡi, họ về tới nhà 2 giờ sáng. Quý vị tin không? Đi bộ 2 giờ sáng, đi lòng lòng trong núi trong đèo đó. À, sáng 7 giờ họ đã có mặt đông đủ, họ ngồi im re. À, ở đây nhiều vị chưa biết đúc chuông là sao, chưa biết đổ đồng là sao, chưa biết nấu đồng là sao, chưa biết rót đồng là sao. Trong lúc đó quý vị mang danh là con cháu rồng tiên, văn minh đền đá trống đồng, chưa nghe cái trống đồng đánh làm sao, chưa thấy rót đồng sao, chưa hiểu đồng sao, biết ở đâu văn minh đừng đá trống đồng, đừng đá chưa thấy mặt nó nữa. Cái đừng chén ở đây trình bày quý vị chưa, chưa có biết đánh đừng chén là sao nữa. Con quý vị gõ chén chơi, đập bể chén thì coi cho quý vị coi tập cho nó đánh đừng chén đâu mà đánh đừng đá. Đã. Cho nên xin thưa quý vị, năm nay quý vị vừa học và vừa luyện âm thanh và vừa truyền bá âm thanh và vừa làm cho âm thanh xếp nát hết cái vùng âm tử mà tràn vàng trước mặt mình. Âm thanh đó chính mình tạo ra, đặt những cái âm mà nó xé bỏ âm tử, rồi có những tiếng trống, có những tiếng chuông, có những cái nhạc cụ, có những nhạc khí, kể cả bài hát, hát bằng những lời xé nát âm thanh của chất âm mà nó bao phủ chúng ta từ lâu. Chúng ta bị giam nhốt trong một cái lớp âm tử suốt cuộc đời mình. Đã. Ở là âm tử rồi, nói là âm tử, rồi ăn cũng âm tử, ngủ cũng âm tử, tất cả âm tử bao suốt cuộc đời mình, làm sao bung lên. Quý vị hỏi cái giặc màn vô minh là cái gì? Trước nhất là sự tướng vô minh cái đó. Những âm tử đó là những cái vô minh bao cho mình bực rực. Quý vị có thấy khi nào có những đêm quý vị bực rực ngủ được không? À, quý vị vậy, quý vị đọc một thời kinh hoặc quý vị đọc rồi chút á, không còn cái âm tử nào hết. Âm tử nó là gì? Là ma. Cho nên tôi đi đường Đà Lạt, người ta có chỉ cái nhà đó ma gì không ai. Tôi nói biểu bán rẻ tôi mua nha. Rồi tôi đó ở, nếu mà tôi với ma đó mà anh em chúng tôi không chàng dai đi chơi thì quý vị đừng kêu tôi thầy Đông Bửu. Không ai dám nói, không ai dám bán. Nói rồi tôi nói giỡn. Chỗ nào ma quý vị kêu đi, tôi tới tôi mua nha. Cho tôi chứ mua không có tiền. Tôi ớ ra. Cái gì mình sợ ma? Ma là âm tử. Mình đến là mình không phải dùng dương tử để diệt họ, mà mình dùng trung hòa tử để họ được hướng một chút dương tử của mình, để họ nhẹ nhàng họ bay lên. Như vậy có phải tôi với họ cặp vòng tay nhau anh em đi chơi không? Chuyện gì sợ họ chứ. Tôi nói hôm nay nữa để quý vị đừng sợ ma. Thì một biến chú dẫn sanh, hai biến chú dẫn sanh, ba biến chú dẫn sanh, 21 biến chú dẫn sanh, rồi quý vị xây lại, không còn âm tử nào chung quanh hết. Nếu như không màu nhiệm, Đức Phật không dạy vào đời làm chi? Nếu không màu nhiệm, chúng tôi không theo Phật làm gì? Xả hết cuộc đời mình và còn hy sinh cả sức khỏe, cả tất cả những gì mình đều hy sinh, là vì chúng tôi có niềm tin. Còn quý vị tin nữa chừng nghe, biết làm này có không? Không có đừng làm, đừng tu, đừng học. Đạt nhất định đời quý vị, trong đời, trong năm nay quý vị không đắc nhiều, đắc được một điểm. À, quý vị tin chúng tôi đi và cố gắng tu hành. Đừng quên, mới tuần rồi nói nghe quý vị với nghe hay vỗ tay lắm, mà giờ nãy giơ tay độ 10% giơ tay, quên chứ quên, tội nghiệp vậy. Cho quý vị cho chúng tôi nó một quên hay mắc cỡ. Làm gì mắc cỡ? Có gì mắc cỡ về làm đi, có gì cho chúng tôi biết cái trở ngại của quý vị, rồi chúng tôi có cách, chúng tôi hướng dẫn quý vị để vượt qua những chướng duyên, những trở ngại, những nghiệp chướng nó sâu dày nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị tập tu đi, bắt đầu vào thực sự năm nay tu đi. Đồng ý không anh à? Bây giờ nếu đồng ý tôi hỏi đồng ý không, quý vị nói thiệt to thì tôi mới niệm hồi hướng, còn không tôi đứng đây hoài nha. Còn vị nào không đồng ý có quyền nói là không. Để cái tiếng không và tiếng đồng ý hai tiếng thôi, tôi coi cái tiếng nào to hơn. Chắc tôi không bắt quý vị đồng ý. Tôi nói khi nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi, quý vị có tất cả ở đây có hiểu và có làm theo chúng tôi, có đồng ý như chúng tôi đã nói không? Đồng ý hay không? Có đồng ý hay không? Có đồng ý hay không? À, quý vị nhớ không? Tuần tới mà tôi hỏi không giơ tay mang tội, mà giơ tay không làm mà giơ tay mang tội nha. À, rồi mời quý vị chúc chưa học ra hết, ta đã hồi chú rồi thì phải chuẩn bị từ nào, tao đứng rồi không vậy vậy. Bây giờ làm lại, mình làm thật làm lại không sao hết. Chúc đứng à, quý vị cứ đứng cho nó thoải mái cái đã. Bây giờ nghe chú trở lại, rồi ý gọi mô hồ Phật tứ, tinh tấn rồi mới bắt đầu niệm hồi hướng. Chú Phật tứ tinh tấn là chấp tay hết, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật tử đạo. A Di Đà Phật.